Sự rung động có chủ ý, chương 515, ngoại truyện về thương sách, 9, chấn động. Hóa ra, cậu ấy, là, cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến chỗ ở của Vinh Cẩm, thương sách đi ngang qua tiệm hoa của Tưởng Trì Vũ, còn cố ý ghé vào mua một bó. Tưởng Trì Vũ thấy vẻ mặt anh có chút khó xử, liền bật cười, tặng cho ai vậy? Em có thể giúp anh chọn, người rất quan trọng, là con gái à? Thương sách hơi ngập ngừng, Tưởng Trì Vũ vốn nhạy bén, chỉ chớp mắt đã cảm nhận được có gì đó khác thường. Con người cô khẽ giãn ra, nhưng lại không dám nghĩ quá xa, chỉ dịu giọng hỏi, vậy người đó là kiểu người thế nào? Hướng ngoại hoạt bát, hay trầm lặng ít nói, tính cách khác nhau thì sở thích về hoa cũng không giống. Lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt, nhưng lại rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Thương sách mô tả đại khái một chút, Tưởng Trì Vũ mím môi. Thiếu gia Thương à, chi bằng cậu nói thẳng ra là đang định tặng cho Vinh Thiếu còn hơn. Vinh Cẩm mấy năm trước từng ký hợp tác chiến lược với tập đoàn Thịnh Thế, liên quan đến khoản tài trợ hàng chục tỷ, vì Thịnh Đình Xuyên. Tưởng Trì Vũ cũng từng gặp cậu ta không ít lần. Chỉ cần thương sách vừa miêu tả, cô đã lập tức nghĩ đến người đó. Người kia đúng là sở hữu gương mặt có thể khiến thiên hạ đảo điên. Manta Blue, hoa hồng xanh Scotland, hoa hồng hắc kỵ sĩ, đều khá hợp, chọn hoa hồng xanh đi. Gói hoa mất chút thời gian, thương sách trong lúc chờ liền quay sang nói. Nghe nói em đang mang thai, chúc mừng nhé, ai nói với anh vậy? Chuyện cô mang thai vốn chưa từng công khai. Tuế tuế, hóa ra là cô bé. Em với tiểu tổng Thịnh mong sinh con trai hay con gái? Con nào cũng được, hai người ưu tú như vậy, nên sinh thêm vài đứa. Đừng để lãng phí nguồn gen chất lượng. Tưởng Trì Vũ nhìn theo bóng lưng thương sách ôm hoa rời đi, vẻ mặt hớn hở, bất giác đưa tay xoa cằm. Mình có phải vừa phát hiện điều gì rất kinh thiên động địa không? Nhưng loại chuyện này cô không dám nói lung tung, ngay cả với Thịnh Đình Xuyên. Về đến nhà cũng không nhắc đến nửa chữ. Lúc này, thương sách đã ôm bó hoa đến chỗ ở của Vinh Cẩm. Giờ này chắc chắn đối phương không có nhà, có nên chuẩn bị sẵn một bữa tối dưới ánh nến. Sau đó là một màn tỏ tình lãng mạn. Vinh Cẩm có đánh anh bay ra ngoài không nhỉ? Thôi kệ, cứ làm trước đã. Vừa bước vào, khung cảnh bên trong vẫn giống hệt mọi khi. Bức tường thủy sinh có sứa chuyển màu, nền nước băng lam, những con sứa chuyển sang sắc hồng phấn. Mộng mị huyền ảo khiến anh sững sờ nhìn ngắm. Sứa biển, đẹp đấy, nhưng có độc. Anh lúc này cũng đâu phải không biết loài sứa ấy nguy hiểm. Biết rõ có độc mà vẫn cứ muốn đến gần. Dù gì thì cũng bị ông nội đánh một trận rồi. Chẳng còn gì để mất. Thì liều thôi, biết đâu, lại thành công. Gần đây anh cũng không rảnh rỗi, còn âm thầm đi tìm hiểu về những người bạn gái trước kia của Vinh Cẩm. Hỏi thăm được vài điều, gần như tất cả đều nói giống nhau. Vinh Cẩm chưa từng đụng vào ai, chỉ đơn giản là ăn uống, trò chuyện, thỉnh thoảng đưa họ đi chơi. Cậu rất tôn trọng họ, ra tay hào phóng, nhưng tuyệt đối không chiếm lợi. Cho nên dù chia tay rồi, cũng chẳng ai nặng lời về cậu. Thậm chí, vài người sau khi rời xa Vinh Cẩm, còn đổi môi trường sống, bắt đầu một cuộc đời mới. Bởi vì, nếu không phải bất đắc dĩ, thì ai lại cam tâm tình nguyện trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay đàn ông chứ? Cho nên thương sách cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội. Anh vừa đặt bó hoa lên bàn thì không ngờ cửa phòng ngủ chính lại mở ra. Vinh Cẩm đi dép lê, đầu tóc rối bù, mặc một chiếc đồ ngủ màu xanh lam, lảo đảo bước ra, sắc mặt anh trắng bệch, không chút huyết sắc, thậm chí còn hơi nheo mắt. Hai tay ôm lấy bụng, vẻ mặt đau đớn. Vinh Dịch, thuốc tôi nhờ cậu mua đâu rồi? Sao mãi, ánh mắt va chạm nhau. Vinh Cẩm lập tức sững lại tại chỗ. kinh ngạc nhìn Thương Sách. Sao anh lại ở nhà tôi? Lúc này đầu óc Thương Sách hoàn toàn hỗn loạn. Làm sao bây giờ? Có nên tỏ tình không? Hình như tình hình không đúng lắm thì phải. Này cái miệng chết tiệt này, ngày thường mồm mép đâu mất rồi, giờ thì nói đi chứ. Cậu thấy không khỏe à? Thương Sách cẩn thận quan sát cậu ta. Đau dạ dày thôi, Vinh Cẩm đáp, giọng yếu ớt, sắc mặt rõ ràng rất khó chịu. Ánh mắt nhìn cậu, anh đến có chuyện gì không? Không có gì, đi ngang qua thôi. Cậu bị đau dạ dày thì nên đến bệnh viện chứ. Cứ cố chịu thế này không ổn đâu. Cậu bảo Vinh Dịch đi mua thuốc à? Trong nhà chắc cũng có thuốc mà. Thương Sách vì từng ở đây nên rất quen đường, nhanh chóng tìm được hộp thuốc. Bên trong đủ loại thuốc men. Tôi uống mấy thứ đó không ăn thua. Vinh Cẩm C, N, M, D khẽ nói. Hôm nay tôi thật sự rất khó chịu. Không tiếp anh được. Nếu không có việc gì thì anh về trước đi. Sao thế được? Tôi đã làm phiền cậu lâu thế rồi, còn chưa có dịp cảm ơn tử tế. Giờ cậu ốm mà tôi bỏ chạy thì tôi còn là người nữa không? Đừng nói là Thương Sách có chút tư tâm, ngay cả là bạn bè bình thường mà gặp tình huống này cũng không thể nào mặc kệ. Cậu về phòng nằm nghỉ đi, tôi rót nước ấm cho. Nhưng Vinh Cẩm lại không quay về phòng, chỉ kéo tấm chăn, co người lại trên ghế sofa. Lúc đau nhiều quá, sắc mặt cậu nhăn nhó đến tái xanh, môi bị cắn đến không còn giọt máu. Hay là để tôi đưa cậu đến bệnh viện? Thương Sách thấy cậu khó chịu thì xót xa vô cùng. Không đi, sao lại không? Cậu đau đến thế này rồi. Hay là sợ bị phóng viên chụp hình? Nhưng chỉ là bệnh dạ dày thôi mà, có bị chụp cũng chẳng viết linh tinh được. Cậu sợ gì? Tôi biết rõ cơ thể mình. Vinh Cẩm lấy điện thoại ra, muốn nhắn cho em họ. Thương Sách cau mày, cậu đau thế mà còn nghịch điện thoại à? Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Vừa nói xong, anh liền nắm lấy tay Vinh Cẩm, kéo cậu từ sofa đứng dậy. Và rồi, anh phát hiện tay đối phương lạnh ngắt như băng. Giờ đã cuối xuân, sau đợt lạnh cuối cùng, thời tiết ở thủ đô đã ấm lên hẳn, thậm chí có phần nóng nực. Cậu sao tay lại lạnh thế này? Buông ra, Vinh Cẩm gấp gáp muốn rút tay lại, gương mặt lộ vẻ hoảng loạn. Phải đến bệnh viện. Thương Sách lại giữ chặt tay cậu, hai người giằng co mấy lượt. Vinh Cẩm rõ ràng rất phản đối chuyện đi viện. Thương Sách bực bội hít sâu một hơi, dứt khoát cúi người bế cậu lên, vác thẳng ra cửa. Thương Sách, anh điên rồi, mau thả tôi xuống, tôi biết rõ cơ thể mình, tôi không đi viện. Cậu biết cái quỷ gì? Nếu anh còn không thả tôi xuống, sau này chúng ta đến bạn bè cũng không làm được nữa. Ai mẹ nó thèm làm bạn với cậu chứ? Tôi muốn làm người yêu của cậu kia. Anh... Vinh Cẩm thấy anh cứng đầu không chịu nhả, trong khi bụng mình lại đau quặn thắt, tay chân cũng mềm nhũn, muốn vùng vẫy cũng khó. Cậu đau đến sắp xỉu rồi mà còn cố, cẩn thận bị ung thư dạ dày đấy. Không cần anh lo, tôi cứ muốn lo đấy. Sau này mọi chuyện của cậu tôi đều muốn quản. Câu nói vừa dứt, cả hai người lập tức đứng sững lại. Vinh Cẩm nào phải người ngốc, tất nhiên nghe ra được hàm ý trong lời ấy. Trong chớp mắt, cậu quên cả phản ứng. Không khí như đông cứng lại. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Vinh Dịch bước vào, tìm hai siêu thị mới mua được gừng đen và thuốc giảm đau trị dặn. Tháng nào cũng đau thế này, chị có phải nên? Vinh Dịch vừa đi khỏi cửa, bước chân vào phòng khách, lập tức trông thấy cảnh tượng trước mắt. Chấn động đến nỗi ngây người tại chỗ, cứng cả họng, tay lỏng đi, túi đồ rơi xuống sàn, mấy món đồ trong túi lăn ra, một hộp đường đen gừng già, trên bao bì còn in, ấm áp, rất dễ chịu, tháng nào cũng đau, cho dù đầu óc Thương Sách có chậm chạp đến đâu, giờ cũng hiểu ra rồi. Vinh Cẩm, hóa ra, cậu ấy, lại là, cô ấy, cách chương.